Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125. Bồi thường, đang cùng Volkswagen chủ thương lượng Tô Dật Dương, chú ý tới người chung quanh đàm luận, lông mày trẹo lên, vẫn bị nhận ra, ai, Tô Dật Dương nội tâm bên trong thầm than, tuổi còn trẻ mở ra hảo mấy trăm vạn hào xe. Người bình thường khẳng định cũng sẽ sản sinh hiếu kỳ, mà Tô Dật Dương trước mắt lại là vui vẻ vòng người tâm phúc. Bị người nhận ra không có gì hiếm lạ, cùng Volkswagen chủ lên tiếng chào hỏi, Tô Dật Dương cúi đầu, trở lại trên xe, im lặng chờ cảnh sát cùng Triệu Anh Hoa đến nơi. 10 phút sau, cảnh sát dẫn đầu chạy đến, tới hai chiếc xe cảnh sát, ba xe liền đụng. Cái này khởi sự cho nên đã chưa tính là việc nhỏ cho nên. Hơn nữa vây xem người rất nhiều, đã nghiêm trọng ảnh hưởng con đường giao thông tình huống. Theo trên xe cảnh sát đi xuống 3-4 cảnh sát, đem xung quanh vây xem quần chúng sơ tán ra. Sau đó bắt đầu đối với sự cố hiện trường chụp ảnh. Tô Dật Dương cũng bị cảnh sát ra hiệu dưới xe. Ba danh chủ xe bị gọi vào xe cảnh sát phía trước. Lúc này Tô Dật Dương mới nhìn thấy vừa rồi cái kia chiếc đi ngược chiều xe chủ xe. Thân cao không cao, nhưng nhìn lên cao lớn vạm vỡ, lưu lại cái bóng lưỡng đầu chọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn lên tới không giống cái người lương thiện, đem ba người kêu đến cảnh sát, chính là một vị gánh vác đương đầu một gạch ba một cấp cảnh ti. Ước chừng hơn 30 tuổi. Cảnh ti ánh mắt tại ba người trên người quét qua, tại Tô Dật Dương trên người dừng lại vài giây, trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc, mời các ngươi phối hợp kiểm tra, đưa ra các ngươi bằng lái xe cùng giấy phép lái xe. Sau đó mời thổi một cái rượu cồn máy kiểm tra, nam tử giải quyết việc chung nói, Tô Dật Dương tại xuống xe thời điểm, liền đem cần cầm giấy chứng nhận lấy được. Trực tiếp giao cho phía trước cảnh sát, sau đó rất phối hợp khảo nghiệm là hay không tửu giá. Còn lại hai người cũng đều rất phối hợp, mà người kia đi ngược chiều chủ xe chính là không ngừng tại cùng cảnh sát khoác nóng hổi. Lại là dâng thuốc lá lại là đưa nước, nhưng mà hiệu quả không quá rõ ràng. Đối phương căn bản không ăn bộ này, giấy chứng nhận, tửu giá tra xét xong, ba người đều không có vấn đề. Thấy ba người cũng không có vấn đề gì, cảnh sát cũng không như thế nào quản, đi đến một bên sơ tán quần chúng, chỉ huy giao thông, cấp cho ba người tự hành hiệp thương thời gian. Tiểu huynh đệ, thật sự là không có ý tứ, vừa rồi lái xe quá mau, thật có lỗi, thật có lỗi. Nam tử đầu chọc bồi bạn cười nói, nhưng mà nụ cười rơi vào Tô Dật Dương trong mắt cũng có chút giả. Tô Dật Dương nhìn ánh mắt đầu nam, trên mặt không có gì biểu tình, thái độ rất lãnh đạm. Vị đại ca kia, ngài cái này lái xe quả thực là muốn chết a! Đi ngược chiều vượt qua còn mở nhìn xa trông rộng đèn. Nếu như hôm nay không phải ta phanh lại dẫm đến kịp thời, hai chúng ta chỉ sợ cũng không phải ở chỗ này nói chuyện phiếm, mà là tại trong bệnh viện nằm. Tô Dật Dương không mặn không nhạt quay về một câu, đầu chọc bị Tô Dật Dương nghẹt một câu, sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Volkswagen chủ tại đứng một bên, không có nói xen vào hai người đối thoại. Cái kia, tiểu huynh đệ, ngươi xem một chút ngươi là như thế nào cái ý tứ? Đầu chọc hỏi, chờ xem. Đợi công ty bảo hiểm người tới đây, cần bồi nhiều ít, không cần lo lắng, ta sẽ không lừa bịp người. Tô Dật Dương nhàn nhạt nói, đầu chọc nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó coi. Tô Dật Dương Land Rover Range Rover, giá trị 2 triệu nhiều, tuy rằng chỉ là bảo hiểm biến dạng thanh, nhưng mà bồi thường tiền ngạch cũng sẽ không quá thấp, bảo thủ đoán chừng cũng phải chừng 200 ngàn. Đây đối với hắn cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đầu chọc trầm mặc, mà lúc này vừa vặn công ty bảo hiểm người đến, Tô Dật Dương tiến lên cùng bọn họ thương lượng, đầu chọc nhìn xem Tô Dật Dương bóng lưng, sắc mặt vẻn vẹn trầm xuống, nhưng mà lại không biết nên làm thế nào cho phải. Mà cũng đúng lúc này, người chung quanh tiếng nghị luận xuyên thấu hắn trong tai. Tô Dật Dương, Đại Minh Tinh, những cái này từ ngữ loáng thoáng xuyên thấu hắn trong tai, nhường hắn lông mày trao lên lên, đưa điện thoại di động lấy ra, lên mạng tìm kiếm xuống Tô Dật Dương, nhất thời tìm ra rậm rạp chằng chịt một đôi tư liệu. Nhìn trên điện thoại di động tấm ảnh, cùng người trẻ tuổi trước mắt này lập tức trùng hợp lên. Đầu chọc nhìn xem trên điện thoại di động tư liệu, lại nhìn xem cách đó không xa Tô Dật Dương, ánh mắt lấp lánh một cái, lặng yên bấm cái nào đó dãy số. Tô tiên sinh, phía trước bảo hiểm gạch cùng đèn pha bảo hành sửa chữa phí tổn ước chừng tại 22 vạn, phía sau là không quá nghiêm trọng, chỉ là tan đi một chút nước sơn. Bảo hành sửa chữa yêu cầu 2 vạn nguyên, công ty bảo hiểm người tỉ mỉ xem xét sau, cho ra một cái bồi thường phương án. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó quay người hướng về đầu chọc cùng Volkswagen chủ nơi đó đi tới. Các người bảo hiểm thành viên tới sao? Giám định ý kiến ra sao? Ta cái này mặt giám định ý kiến đã ra. Tô Dật Dương đối với hai người hỏi. Volkswagen chủ cười cười. Ta xe không có bảo vệ thương nghiệp nguy hiểm. Tiểu huynh đệ ngươi liền trực tiếp nói cần bồi nhiều ít đi. Đầu chọc chính là không có lên tiếng. Cúi đầu bãi lộng điện thoại. Không có gì phản ứng Tô Dật Dương. Tô Dật Dương đem hai người biểu hiện đều nhìn ở trong mắt. Trên mặt lặng lẽ nói, bảo hiểm gạch cùng đèn pha bảo hành sửa chữa phí tổn tại 22 vạn trái phải. Mà phía sau xe bảo hành sửa chữa phí tổn là yêu cầu 2 vạn nguyên. Nghe được Tô Dật Dương điểm, số chữ, đầu chọc cùng Volkswagen chủ đều đảo hít một hơi. Volkswagen chủ hoàn hảo chút ít. Mà đầu chọc sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu huynh đệ, 22 vạn có phải hay không quá nhiều a? Đầu chọc trầm giọng nói. Nhiều. Tô Dật Dương lông mày trao khiêu chiến. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ngại nhiều chúng ta có thể đi thủ tục. Đến lúc đó ngươi khả năng không chỉ muốn bồi thường tiền, còn phải nộp tiền phạt. Bằng lái xe đoán chừng cũng phải bị thu hồi. Đầu chọc nghe vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Đúng lúc này, Triệu Anh Hoa mang người vội vàng chạy đến. Tùy theo mà đến còn có một đám phóng viên. Nhìn xem những ký giả này, Tô Dật Dương ngạc nhiên. Nhìn xem Triệu Anh Hoa nghi hoặc hỏi. Những ký giả này vâng. Triệu Anh Hoa nghe vậy, quay đầu lại nhìn mắt. Trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc. Có chút mờ mịt nói. Không phải ta là A, loại sự tình này ta làm sao có thể biết kêu phóng viên A. Ta cũng không phải ăn no rửng mỡ. Cái kia những ký giả này ai kêu tới A. Ngay tại Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa trẹo lông mày buồn bực thời điểm. Đầu chọc vui vẻ chạy tới, đi tới nơi này quần phóng viên bên cạnh. Nói nhỏ lại nói tiếp, thỉnh thoảng còn hướng Tô Dật Dương mặt này nhìn nhìn. Thấy được cái này tấm tình cảnh, Tô Dật Dương nếu như còn không biết những ngưỡng người này ai kêu tới. Vậy hắn liền thật sự là thái bạch ngu ngốc, đồng thời hắn cũng mơ hồ đoán được đầu chọc đánh là cái gì chủ ý. Dật Dương, hiện tại có phóng viên tới đây, việc này không tốt lắm xử lý a. Muốn hay không, liền như vậy tính, dù sao ngươi cũng có toàn bộ nguy hiểm. Coi như mua cho mình cái tốt thanh danh. Triệu Anh Hoa thấp giọng đề nghị. Tô Dật Dương con mắt híp lại. Nhìn xem đầu chọc cái kia bộ mặt sắc mặt. Nội tâm bên trong hỏa khí liền áp không xuống. Việc này không có khả năng liền như vậy quên đi. Phía sau cái kia chiếc Volkswagen chủ có thể quên đi. Thế nhưng cái kia đầu chọc tuyệt đối không thể quên đi. Hắn nhất định phải cho ta bồi thường. Thiếu một phân ta cũng không cho. Tô Dật Dương lạnh giọng nói. Triệu Anh Hoa vốn định tiếp tục khuyên Tô Dật Dương. nhưng mà nhìn xem Tô Dật Dương cái kia nét mặt hàn sương, há hốc mồm, cuối cùng vẫn còn không nói ra cái gì. Nàng hiểu Tô Dật Dương, mỗi khi hắn lộ ra cái này tấm bộ dáng, trên cơ bản đều là hắn thịnh nộ thời điểm, người khác nói như thế nào cũng vô dụng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.